Chương 42, lần đầu hẹn nhau, nạ rủ tổ trên xa. Nạ rủ tổ cảm thấy lúc này hắn hẳn là mở ra hai tay, sau đó mười phần thầm trầm đến một câu đầu năm nay nói thật ra cũng không ai tin à, sau đó lấy ra thẻ căn cước của mình đem cả rủ hạ sọc một cái, bất quá giống như cái này ngạnh hắn chơi qua rất nhiều lần, lần này coi như xong đi. Gian bất đắc dĩ vô chán, nói, lão sư, ngươi lần sau tự giới thiệu thời điểm hay là nói mình 20 đi. Ngươi nói mình 37 tuổi căn bản là không có người tin a, đây chẳng lẽ là vấn đề của ta sao? Nạ rủ tổ lường một cái cho gian, nói, ta từ 17 tuổi đến bây giờ căn bản cũng không có ra qua, cái này lại không phải ta có thể khống chế. Đây là cỡ nào xa xỉ phiền não a, ở đây ba vị thành thục nữ tính tâm lý đều có chút nói thầm, mặc dù được bảo dưỡng tốt, nhưng là cùng gian cùng cả rủ hạ đứng chung một chỗ. Vẫn có thể rõ ràng nhìn ra thành thục nữ nhân cùng thiếu nữ trẻ tuổi ở giữa khác biệt lớn, nạ rủ tổ gia hỏa này liền thuần túy là quái vật, bất kể thế nào nhìn đều giống như một cái mười mấy 20 tuổi thanh niên, mà cũng không phải là một cái 37 tuổi trung niên nam nhân. Lão sư, ngươi dứt khoát cùng ta cùng tiến lên cao trung tốt. Gian đưa ra một cái rất thiệu chủ ý ngu ngốc. Đồng ôi gian trên đầu bị nạ rủ tổ đánh một quyền, chỉ thấy nạ rủ tổ đối với gian cuồng mắt trợn trắng. Nói, muốn dạy các ngươi bọn này không nghe lời khỉ nhỏ liền đủ phiền phức, còn muốn ta cùng các ngươi cùng tiến lên học, tỉnh lại đi ngươi. Ô lại đánh ta đầu gian khuôn mặt nhỏ phồng đến giống như là cái bánh bao đồng dạng, tức giận mà nhìn xem nạ rủ tổ. Ta chính là đánh thì thế nào, nạ rủ tổ trừng gian một chút, sau đó tại gian giận dữ dưới ánh mắt, méo nhéo nàng phấn nộn gương mặt xinh đẹp, mặc dù không có ạ cổ như vậy thịt đô đô đáng yêu. Nhưng là làn da non mịn lại là không có chút nào bại bởi ạ cổ cái nha đầu kia. A a lão sư quả nhiên là cái bại hoại, ta không nói ta không phải a. Nạ rủ tổ cùng gian không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, để ngoại trừ mấy át kỷ bạn nạ bên ngoài bốn người, nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều trở nên cổ quái một chút. Cả dù hạ nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, cắm vào lời nói đến, nói, các ngươi là tình lữ. Cả dù hạ cái kia bắt quái lời nói để nạ rủ tổ kem chút nhịn không được muốn hôn nàng một ngụm. Cả dù hạ à, ngươi thật sự là quá thiện lương, thật là đáng yêu, bất quá gian lại bởi vì cả dù hạ lời nói mà trong nháy mắt đỏ mặt ấu, liên tục khoát tay, nói, không phải chúng ta chỉ là lão sư cùng học sinh quan hệ mà thôi, thật cũng chỉ là như vậy, hốt hoảng giải thích. Gian sau khi nói xong còn xấu hổ nhịn nạ rủ tổ một chút. Thật là khiến người ta không thể tin được bọn hắn một điểm đặc thù quan hệ đều không có. Chúng ta thật chỉ là tinh khiết thầy trò quan hệ. Nạ rủ tổ một mặt nghiêm túc giải thích một câu, nhưng là lời nói bên trong nội dung lại là làm sao nghe làm sao không đứng đắn, để ánh mắt của mọi người càng thêm cổ quái. Tu giả mạ chỉ rụt kéo lại mình cái kia tiểu tam bát nữ nhi, tránh cho nàng tiếp tục hỏi ra cái gì để cho người ta lung túng vấn đề, trên mặt là một bộ đại khí đắc thể dáng tươi cười, nói, Ú dù mạ kỷ tiên sinh, không biết ngươi có thời gian hay không, cùng một chỗ tìm một chỗ ngồi xuống trò chuyện chút. Tu giả mạ chỉ dù tiên sinh, cũng chính là cả dù hạ lao bà, là Osaka phủ cảnh sát bản bộ hình sự bộ bộ trưởng, cùng nạ dù tô lệ thuộc trực tiếp cấp trên ổ đạ tỷ dị tột hỉ dịu cung cấp, mà hạ tổ dị xì dù cả tiên sinh hạ tổ dị hởi dị là Osaka phủ cảnh sát bản bộ trưởng, Osaka cấp bậc cao nhất cảnh sát. Tú giả mạ chi dù cùng hạ tổ gì xì dù cả trượng phu đều là Osaka phủ cảnh sát bản bộ con lớn. Đối với người này tại Đông Kinh, thanh danh cũng đã truyền đến Osaka tới Ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, các nàng tuyệt đối có. Muốn hiểu hắn dục vọng. Bất quá các nàng hẳn là sẽ không thừa nhận, các nàng có muốn hỏi một chút nạ dù tổ là thế nào duy trì tuổi trẻ ý nghĩ nữ nhân nha. Nạ dù tổ nhìn sắc trời một chút, hiện tại đã giữa trưa, nói đơn giản điểm chính là đến giờ cơm. Nạ rủ tổ sờ lên bụng của mình, nói, ta đói bụng, có thế đi trước ăn cơm không? Nạ rủ tổ bộ kia một mặt dáng vẻ vô tội, đừng nói là đơn thuần như gian cùng cả rủ hạ, liền ngay cả sát thủ máu lạnh mẹ át kỳ bạn ạ, cùng hai vị thành thục phụ nhân, hạ tổ gì xì rủ cả cùng tù giả mạ chỉ rủ dị, đều không thể ngăn cản cái kia loại ánh mắt vô tội, cái này trời sinh lừa gạt nhà trời sinh chính là vì lừa gạt nữ nhân mà tồn tại. Húng chi trên mặt vết tích 6 sợi dâu biến mất đằng sau, nạ rủ tổ gương mặt kia liền lộ ra càng thêm phạm quy. Không bằng chúng ta trước tìm quán cơm đi, một bên ăn một bên trò chuyện. Tốt. Có đồ ăn nạ rủ tổ liền rất dễ nói chuyện, một lời đáp ứng, 7 người đi xuống thông thiên cát, lên riêng phần mi nhờ xe. Nạ dù tổ xe đương nhiên là chiếc kia hầm mở, liền xem như dừng ở Osaka xe, cũng không có bốn tòa, cũng chỉ có thể mở chiếc này hầm mở mà thôi, mà hạ tổ gì hởi gì xe của bọn hắn để nạ dù tổ khỏe miệng có giật hai lần. Xe cảnh sát bọn hắn thế mà mở một xe cảnh sát đi ra chơi đây coi là không tính là công khí tư dụng đâu, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hạ tổ gì xì rủ cả cùng tù giả mà chỉ dù lao công một cái là bản bộ trưởng, một cái là hình sự bộ bộ trưởng, cái nào cảnh sát dám bắt bọn họ a xả cả tạ cảnh quan, không có ý tứ vất vả ngươi. Hạ tổ gì xì rủ cả duy trì đoàn trang ưu nhã khí chất cùng hình tượng. Ngài nói như vậy quá khách khí, hai vị phu nhân. Bản bộ trưởng cùng tù giả mã bộ trưởng thế nhưng là tự mình đã thông báo ta phải chiếu cố thật tốt hai vị. Mang theo một bộ khung vuông kính mắt xạ cả tạ phù hộ giới cảnh quan, nhìn nhã nhặn bộ dáng. Nạ dù tổ cái chán rủ xuống ba đầu hắc tuyến, nói, mở xe cảnh sát du lãm Osaka, thật đúng là khoa trương. Nạ dù tổ đời này còn chưa làm qua chính thức xe cảnh sát đâu, chỉ là tại trên xe của chính mình phương trải qua đèn báo hiệu qua. Bởi vì nạ dù tổ chuyện xấu làm được nhiều lắm, nếu để cho hắn đi ngồi xe cảnh sát, hắn sẽ có loại đem xe cảnh sát nổ rất xúc động. Uzumaki tiên sinh, các ngươi lái xe sao đương nhiên, mà lại ta còn mở một cỗ chiến xa tới nạ dù tổ nhìn thoáng qua chiếc kia xe cảnh sát, sau đó tại bọn hắn ánh mắt khó hiểu phía dưới, đi tới xe của mình một bên, đưa tay vô vô cái kia màu xanh quân đội bọc thép. Màu xanh quân đội làm qua quân dụng cải tạo hầm MH1, địa bàn cao. Ngoại hình khôi ngô cứng rắn cường hãn, so sánh lên bên cạnh ngừng lại cái khác nhật hệ xe, nạ dù tổ hầm MH1 tại xe cao hơn rõ ràng cao hơn một mảng lớn, mà đối diện mặc dù là xe cảnh sát, nhưng là về mặt khí thế tới nói, nạ dù tổ hầm MH1 toàn thắng. Nguyên lai chiếc xe này là ngươi A Hạ tổ gì hỡi gì kinh ngạc nói ra, nhìn xem chiếc kia trước đó liền để hắn cảm thấy vạn phần kinh ngạc hầm mờ, nói, tại Nhật Bản thật có rất ít người biết mở hầm mờ loại xe này đâu. Mà lại ngươi chiếc xe này phải làm qua rất nhiều cải tạo đi. Nói đến xe vấn đề, nạ dù tổ lập tức liền tinh thần tỉnh táo, nạ dù tổ mang theo khoe khoang khẩu khí nói ra, đây là đương nhiên, chiếc xe này thân xe đã toàn bộ bị ta đổi thành hợp kim titan cùng ô cương, liền ngay cả địa bàn cũng giống vậy, dùng súng tiểu liên QNZ tuyệt đối đánh không thủng, cửa sổ cùng tấm gương tất cả đều tại điều kiện cho phép tình huống dưới đổi thành kiếng chống đạn. Lốp xe đổi thành nước Mỹ mới nhất khai thác tổ ong lốp xe, liền xem như bị đâm thủng cũng không biết thoát. Hơi, có thể tiếp tục chạy, động cơ đổi thành chuyên môn khai thác 9 lít tua bin tăng ép dầu đi diesel động cơ, mặc dù tốc độ giảm bớt, nhưng là kéo năng lực có thể đạt tới 6 tấn. Xe tỏa dưới đáy là trống không, bên trong đại khái thả 20 thanh đổ đầy đạn súng ngắn, 5 chi súng tiểu liên, 3 chi súng giảm thanh cùng 2 chi súng bắn tỉa, tăng thêm một đống lớn đạn cùng 10 cái lựu đạn. Vốn còn muốn tại trong xe thả một cái súng phóng tên lửa, bất quá về sau bởi vì thực sự không có địa phương. Coi như xong. Nạ dù tổ chậm rãi mà nói báo ra hắn chiếc này có thể trực tiếp kéo lên chiến trường hầm mở siêu cao phối trí. Hiện trường, hạ tổ gì hợi gì, hạ tổ gì xì dù cả, tù giả mạ chỉ dù cùng mẹ át kỳ bạn nạ tất cả đều một đầu đường dọc, mà gian cùng cả dù hạ, hẳn là đối với súng ống đạn được không quá quen thuộc đi. Đông Mã Kỳ bà nạ không thể nhịn được nữa cho còn tại bên kia đắc ý nạ rủ tổ một đấm, nạ rủ tổ ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, phát ra thống khổ gào thét. Kỳ bà nạ, ngươi tại sao đánh ta, ngươi tên ngu ngốc này, ta đã sớm nói với ngươi rồi, không cần khoe khoang ngươi những cái kia khoa trường cải tiến, hiện tại là hòa bình niên đại, nơi này cũng không phải áp pha nít sơ tăng, không ai biết đem xe của mình cải tạo thành cái dạng này. Ngươi cái này trong nhà mình còn trang địa lôi biến thái rừng á, dù sao ta trang đều lắp, chứa đựng nhiều như vậy súng đạn ngươi cũng không thể gọi ta nhét vào trên đường cái đi. Uzumaki Naruto, ta lần nữa xác định ngươi tuyệt đối là cái đồ biến thái. Đa tạ khen ngợi, kỳ bạn ạ. Naruto hai tay cắm trong cạ bụ tổ, hoàn toàn không có nửa điểm muốn đổi ý nghĩ, chiếc này hầm MH1 con có thế xem như Naruto phù hợp mà thôi. Bị hắn cải tạo đến khoa trương nhất xe, chiếc này hầm mở còn không có chỗ xếp hạng đâu. Hạ tổ gì hơi gì xoa xoa mồ hôi chán, nói, ngươi dám nói ngươi chiếc xe này không vi phạm sao, đương nhiên là vi phạm, mà lại đầy đủ để cho ta tại trong lao ngồi xổm chết mới thôi. Bất quá nạ rủ tổ đưa tay vô vô hầm mở cái kia dùng hợp kim titan cùng ấu cưng hỗn hợp chế tạo siêu cấp bọc thép bao trùm động cơ đóng, cảnh xem sảnh có hỏa lực có thể đánh xuyên qua chiếc xe này bọc thép sao nạ rủ tổ xe. Tại hòa bình niên đại thật sự mà nói là quá cường hãn, nạ rủ tổ dùng chiếc xe này liền có thể công chiếm. Đông Kinh cảnh xem sảnh, hỏa lực quá mạnh không có cách, phổ thông súng ngắn, lại thế nào đánh đều là đánh không thủng cái kia thiết giáp hợp kim cùng kiếng chống đạn. Hạ tổ gì xì rủ cả mỉm cười, triệu hoán con của mình lên xe, nàng cũng không giống như con của mình như vậy ngây thơ. Nạ rủ tổ nếu dám đem chiếc xe làm ra loại nguy hiểm này cải tạo, mà lại tại Đông Kinh cảnh xem sảnh còn như thế nổi danh, ít nhất nói rõ Đông Kinh cảnh xem sảnh Bạch Mã cảnh xem tổng thanh tra còn có nạ rủ tổ lệ thuộc trực tiếp cấp trên ổ đạ tỷ gì tột hỉ dự khẳng định là ngầm cho phép hắn loại nguy hiểm này hành vi. Nếu Đông Kinh phương diện đều chấp nhận, Osaka để ý tới hắn làm gì nghĩ là. Nghĩ như vậy, bất quá hạ tổ gì xì dù cả cũng phải căn dặn một cái mình cái kia tinh thần trọng nghĩa quá độ sung túc nhi tử, miễn cho để hắn chọc người không dễ trêu chọc. Hạ tổ gì xì dù cả cùng tù giả mạ chỉ dù đều không có lại để lên nạ dù tổ chức kia chiến xa sự tình, mà là lên xe cảnh sát. Hạ tổ gì xì dù cả gọi hỡi gì ngồi vào bên cạnh mình, đối với hắn tiến hành một loạt nhắc nhở, mà tù giả mạ chỉ dù thì để cả dù hạ ngồi xuống nạ dù tổ trên xe. Đại khái là cho rằng nạ rủ tổ hẳn là sẽ không thương tổn tới mình nữ nhi đi. Nạ rủ tổ đối với cái này cu nở dê không thèm để ý, dù sao để cả rủ hạ cùng hắn một chiếc xe thua thiệt cũng sẽ không là nạ rủ tổ mình. Trên đường đi cả rủ hạ lôi kéo nạ rủ tổ hỏi lung tung này kia, không có chút nào bởi vì nạ rủ tổ chiếc xe này kinh khủng phối trí, thậm chí nói là tại nàng dưới mông chứa vô số hàng cấm mà đuổi tới sợ hãi, ngược lại là hỏi rất nhiều loạn thất bát tao vấn đề. Tỷ như nói hắn có phải thật vậy hay không, có 37 tuổi, có bạn gái hay không, Đông Kinh cảnh xem sảnh là thế nào, hắn phá qua bao nhiêu bản án, dù sao là thiên mã hành không, hoàn toàn hóa thân một cái tiểu tam bát, hỏi một đống vấn đề. Hạ tổ gì xì rủ cả cùng tù giả mạ chỉ dù trong lòng có thể là muốn đem nạ rủ tổ tình huống báo cho nhà mình lão công, cho nên ngay tại trên nửa đường xuống xe, các nàng cũng coi là có can đảm nữ nhân. Đem nhà mình hai cái tiểu quỷ phó thác cho nạ rủ tổ. Mà nạ rủ tổ lái quái vật đồng dạng hâm mở, tại xe cảnh sát mở đường phía dưới, chậm rãi chạy tại Osaka đầu đường.